Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bằng tình bạn của bọn họ. Tuy nhiên mấy năm nay khúc mắc trong lòng của Trần Ý Hoan cũng đã được giải hóa hơn phân nửa. Nhưng cái quy định bất thành văn này vẫn còn tồn tại. Cô không hiểu Trần Sĩ Kiệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, còn ngay trước mặt mọi người, nói ra mấy kiểu công bố này, đến cùng là vì nguyên nhân gì đây? Anh ta không sợ cô đến chỗ của Trần Ý Hoan cáo trạng sao? Nhưng anh ta vốn rất sợ em gái thân yêu của mình nổi giận kia mà. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Cô cố gắng nhấn mạnh phần đã lâu không gặp, không hy vọng chờ sau khi ra khỏi phòng họp này lại phát sinh mấy lời đồn đại không hợp thói thời thường truyền ra bên ngoài. Tiểu nhân à, em nhất định phải nói chuyện lạnh nhạt như vậy sao? Quả thật chúng ta cũng đã rất lâu không gặp mặt rồi, nhưng đó cũng là tự em chủ tâm trốn tránh anh đó chứ. Anh cũng chưa từng làm chuyện gì thực có lỗi với em mà. Chết tiệt, đã vậy anh ta còn dám bày ra một bộ dạng bi thương nữa chứ. Tự nhiên lại dám nói ra mấy câu mờ ám hại cô bị hiểu lầm như vậy làm sao? Cô với anh ta căn bản chưa bao giờ có chuyện gì để mà phải thực có lỗi cả. Trần Tổng à, tôi cũng không hề làm ra chuyện gì thực có lỗi với anh cả. Tất nhiên cũng không cần phải trốn tránh anh. Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định đã phát sinh hiểu lầm gì rồi. Nhất định là như vậy, cho nên cô quyết định ngay khi kết thúc cuộc họp sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô em gái thân yêu trong lòng anh ta, hỏi xem một chút đầu óc của vị anh hai thân yêu này của cô ấy có chỗ nào có vấn đề hay không đây. Còn nữa, chung quá bất quá cũng chỉ là có từng vài lần gặp mặt nhau, tôi nghĩ có lẽ cũng không quen đến mức có thể gọi được nhũ danh của nhau, chứ đừng nói tới trong chuyện công việc, không bàn đến chuyện tình cảm quen biết. Dù cho da mặt của tôi có dày tới đâu, nhưng cũng biết được Trần Tổng có tiếng là một nhà quản lý tuổi trẻ tài cao. Từ trước đến nay giữa công và tư rất văn minh. Tất nhiên tôi sẽ không tự đi làm mấy chuyện mất mặt rồi. Tiểu nhân à, em khách khí quá rồi. Trần Sĩ Kiệt hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của cô. Nóng lòng muốn đính chính rõ ràng, vẫn cứ tiếp tục bất đắc dĩ mà cười nói. Quan hệ của chúng ta, làm sao sẽ chỉ vài lần gặp mặt chứ? 9 lần. Chúng ta gặp mặt chỉ 9 lần, kể cả từ ngày hôm nay. Từ như nhân thần rất không nể tình mà đánh gãy lời nói của anh ta, chỉ sợ anh ta càng nói thì lại càng không thích hợp. Không thấy vẻ mặt của những người khác sao? Mà bắt đầu từ lúc nào Trần Sĩ Kiệt lại thích trưng ra cái khuôn mặt vô tội đó, diễn mấy cái vai đặc sắc như vậy chứ? Tiểu nhân à, em quả thật rất dụng tâm ghi nhớ nha. Anh thật sự rất cảm động. Trần Sĩ Kiệt cho dù nhìn thấy, cũng xem như là không biết, luôn luôn chìm đắm trong sự cảm động vô hạn của chính mình. Từ Như Nhân rất muốn lập tức cầm điện thoại lên mà gọi đi cáo trạng. Người này là sao vậy? Da mặt cũng quá dày sao? Mặc kệ cô nói như thế nào, đều có thể chuyển hướng cuộc đối thoại sang hướng mập mờ là thế nào đây? Bộ anh ta đang ước, bị hết thảy mọi người hiểu lầm hay sao? Vấn đề là cô không muốn có được không nào? Tổng giám đốc Trần, đùa thì cũng có phải điểm dừng thì mới gọi là đùa vui chứ à? Cô nhắc nhở anh ta, tốt nhất là không được quá đáng. Tiểu nhân à, anh đối với em là rất nghiêm túc. Trần Dĩ Kiệt ra vẻ đứng đắn mà nói. Ai hãy tới giết anh ta đi, hoặc là ai sẽ tới cứu cô cũng được. Mà sứ giả chính nghĩa thật sự là xuất hiện đúng lúc. Trần Tổng, nếu như anh đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi để ôn chuyện, cuộc họp hôm nay tôi thấy cũng nên hủy bỏ đi. Sắc mặt của Tào Doãn Anh có một chút tái nhợt, rơi vào trong mắt của người khác, tự nhiên sẽ bị cho rằng anh đang vì hành vi chệch hướng đường ray của Trần Sĩ Kiệt làm trễ nải chuyện bàn bạc bố trí công việc. Chỉ có Trần Sĩ Kiệt phát giác, ánh mắt của Tào Doãn Anh nhìn mình có một loại địch ý không liên quan gì đến chuyện công việc cả. Xem ra em gái yêu nhà mình quả thật đã nói đúng, có trách lại gọi điện khẩn muốn anh xuất mã dò xét tin tức, làm hại anh phải tự hủy đi tình tượng, cộng thêm chọc giận nam nữ nhân vật chính này. May mắn là em gái yêu đã phát ra kim bài miễn tử, nếu không thật sự anh không muốn gây hấn với Tử Như Nhân nha. Nhớ tới lúc trước em gái yêu với anh trong nhà xảy ra chiến tranh lạnh, cuối cùng bọn họ vẫn phải xin nhờ đến Tử Như Nhân xuất mã mới đạt được sự thông cảm của em gái đấy. Người quan trọng như vậy làm sao có thể dám đắc tội đây. Em gái yêu của bọn họ chính là nhược điểm duy nhất của bọn họ. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Tử Như Nhân lại chính là khắc tinh cái nhược điểm duy nhất này. Trong nhà bọn họ người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net